Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 106, hiện thân. Nghe được ầm, nổ vang. Quách Mộ Lâm bò đến cửa động, cẩn thận nhìn ra phía ngoài một chút, nhìn thấy bầu trời lượn lờ không tiêu tan hồng vân, hoàn toàn biến sắc, hỏng rồi, đám người kia gọi người lại đây. Sở Ly sắc mặt trắng bệch, nhưng nở nụ cười. Quách Mộ Lâm sờ sờ cổ tay hắn, bất đắc dĩ than thở, còn có một hơi, tiểu tử ngươi mệnh thật là ngạnh, như thế cấm dằn vặt. Sở Ly gian nan cười nói, nhờ có Quách lão đan dược, ai, ta có thể chỉ có như vậy một viên, lại không còn, ngươi muốn động thủ nữa, vậy thì thật là đại la kim tiên đến rồi cũng không có cách nào. Quách Mộ Lâm có chút thịt đau nhíu mày, hừ nói, đừng tiếp tục cậy mạnh. Sở Ly nói, như thế chết, dù sao cũng hơn bị người khác giết cường. Này ngược lại cũng đúng là. Quách Mộ Lâm gật gù. Hắn quay đầu đối với Tiêu Thi nói, Tiểu Thi, xem ra chúng ta đòi mạng tiệt với này. Tiêu Thi thong dong mỉm cười nói, chết thì chết đi, chết chưa chắc đã không phải là một loại giải thoát. Sống sót chính là chịu đựng thống khổ cùng tuyệt vọng, không có gì sai biệt. Sở Ly nói, Quách lão, trời không tiệt đường người, đều lúc này, còn có đường sống. Quách Mộ Lâm tức giận hừ nói, lão Triệu đám gia hỏa này cũng thực sự là. Sở Ly nói, như không Triệu tiền bối bọn họ, chúng ta đã sớm chết. Thiên ngoại thiên cao thủ chỉ có thiên ngoại thiên cao thủ mới có thể ứng đối. Không có Triệu Khánh Sơn bọn họ, hắn có thể giết đến một, giết không được hai cái. Chắc chắn phải chết. Ầm, bầu trời vang vọng một đạo vang trầm, khác nào sấm mùa xuân lan. Quách Mộ Lâm bận bịu ngẩng đầu nhìn, khó có thể tin nói, là chúng ta tín hiệu. Làm sao sẽ là chúng ta? Tiêu Thi nói, Thanh Sơn không nhanh như vậy chứ? Sở Ly cười nói, là Tam tiểu thư đến rồi. Tiêu Thi thông minh tuyệt đỉnh, một hồi liền nghĩ rõ ràng quan khiếu, sâu sắc liếc hắn một cái. Xem ra các ngươi đã sớm chuẩn bị. Hải Thanh Sơn trở lại, Tiêu Kỳ tới nữa, căn bản không thể nhanh như vậy. Lúc này chạy tới, định là ở trên đường chặn đứng Hải Thanh Sơn. Sở Ly nói, ta ở trên đường để lại đánh dấu, tiểu thư có thể đi tìm đến. Tam muội nói vậy đã sớm phòng bị Lục Ngọc Dung. Tiêu Thi gật đầu, chậm rãi nói, hai người bọn họ giao thủ mấy hiệp, xem như là lẫn nhau hiểu rõ. Quách lão, hắn thương thật không quan trọng lắm. Chết không được, hoạt không tốt. Quách Mộ Lâm chừng một chút Sở Ly. Sở Ly cũng không thế nào lo lắng. Khô Vinh kinh huyền diệu vô cùng, có thể ứng phó chiếm được. Hắn bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Tam tiểu thư đến. Quách Mộ Lâm bát đến cửa động nhìn xung quanh hai mắt. Chỗ nào đây? Hét to một tiếng vang lên. Như hạc lệ chín không? Một đạo bóng trắng phiêu tung bay lược mà tới. Quách Mộ Lâm cười nói, cũng thật là Tam tiểu thư. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể triệt để nhuyễn hạ xuống, hoàn toàn kề sát tới trên vách đá. Quách Mộ Lâm đẩy ra Thanh Đằng vẫy tay, bóng trắng lóe lên, cửa động tối sầm lại, nhàn nhạt mùi thơm di động. Tiêu Kỳ một bộ bạch y tung bay đi tới bọn họ trước mắt. Quách lão, nhị tỷ. Tiêu Kỳ lành lạnh khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Không quan trọng lắm chứ? Tiêu Thi nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không quan trọng lắm. Tiêu Kỳ sáng sủa sóng mắt rơi xuống Sở Ly trên người. Tự hồ đem sơn động chiếu sáng. Dài nhỏ lông mày nhẹ nhàng một túc. Quách Mộ Lâm nói, Sở tiểu tử bị thương rất nặng, đến cố gắng điều dưỡng. Võ công xem như là phế bỏ, người sống sót là tốt rồi. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly ôm một cái quyền, cười khổ nói, tiểu thư, Tiêu Kỳ nói, đi thôi, Quách Mộ Lâm vác lên Sở Ly, Tiêu Kỳ nâng dậy Tiêu Thi, bốn người từ trong hang đá hạ xuống, rơi xuống một đám tiên thiên cao thủ trước mặt, Hải Thanh Sơn bận bịu đón nhận Tiêu Thi, tiểu thư, Tiêu Thi khinh gật đầu, Sở Ly quét một chút này hơn 20 tên tiên thiên cao thủ. Mỗi người hai mắt thiểm tinh mang, sát khí mơ hồ, đều là trải qua chém giết tinh nhuệ chi sĩ. Thanh Sơn, đi đem ngựa xe chạy tới. Tiêu Kỳ nói, Hải Thanh Sơn ôm quyền hẳn là lao ra ngoài, xe ngựa rất nhanh tới rồi. Vẫn là chiếc kia không xương xe ngựa. Tiêu Kỳ đem Tiêu Thi nâng lên đi. Tiêu Thi ngồi xong sau, nói rằng, để Sở Ly một khối tới. Sở Ly không chối từ. Quách Mộ Lâm đem hắn phóng tới trong xe, nhảy đến phu xe ngựa vị trí. Tiêu Kỳ nói, ta đi xem Triệu lão bọn họ. Sở Ly vội hỏi, tiểu thư, không cần trôi qua, thiên ngoại thiên cao thủ chiến đấu tình cảnh cùng hậu thế chiến trường gần như. Đạn lạc bay loạn, sơ ý một chút liền làm bị thương chính mình. Tiêu Kỳ võ công cao, nhưng vẫn là tiên thiên cảnh giới. Đến gần rồi quá nguy hiểm. Tiêu Kỳ liếc xéo hắn một cái, phiêu phiêu mà đi. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn đại viên kính trí nhìn thấy Tiêu Kỳ phiêu phiêu lên núi, không chút do dự tiến vào kích đấu 12 người giữa trường. Bên hông trường kiếm lóe lên, vẽ ra một tia điện đâm hướng về một ông lão tóc đỏ. Chính là Triệu Khánh Sơn đối thủ. Triệu Khánh Sơn kinh hãi, vội vàng kêu lên, Tam tiểu thư. Hắn sợ hết hồn, đây là thiên ngoại thiên cao thủ trong lúc đó chém giết. Tiên thiên cao thủ lại đây là tự tìm đường chết. Nếu như Tam tiểu thư có mệnh hệ gì, chính mình chết trăm lần không hết tội. Đối thủ của hắn lộ ra xem thường mỉm cười, một chỉ điểm ra, xì, kêu nhỏ trong tiếng, một đạo chỉ lực phá không bắn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ dẫm kỳ dị bộ pháp tà về phía trước, tách ra chỉ lực. Mũi kiếm đâm đến ông lão tóc đỏ. Ông lão tóc đỏ âm thầm nhảy một cái. Nàng bộ pháp này có chút quái lạ, lại không làm sao lưu ý. Tiên thiên cao thủ không đáng lo lắng. Một trường vỗ ra, mãnh liệt trường lực va về phía trường kiếm. Dự liệu trường kiếm muốn tuột tay bay ra ngoài. Mũi kiếm đón trường lực mà lên. Thật giống đi ngược dòng nước ngư. Trường lực để kiếm tốc độ càng nhanh hơn. Hồng lão phát lão còn không phản ứng thời khắc. Xì, mũi kiếm đã đâm thủng hắn lòng bàn tay. Nàng cấp tốc lui về Triệu Khánh Sơn phía sau. Triệu Khánh Sơn thấy có thể thừa dịp, điên cuồng tấn công một trận, không cho ông lão tóc đỏ có cơ hội cầm máu chữa thương. Lợi hại đến đâu thiên ngoại thiên cao thủ, không ngừng chảy máu cũng không chịu nổi. Bận bịu lùi về sau tìm người hỗ trợ. Trong sân rằng co tình thế nhất thời đánh vỡ. Đi, ông lão tóc đỏ quát một tiếng, sáu người như cuồng phong cuốn qua, biến mất ở trước mắt mọi người. Tiêu Kỳ sợ bọn họ đi đối phó Sở Ly bọn họ, vội hỏi, mau trở về. Triệu Khánh Sơn sáu người bận bịu trở lại mọi người trước mặt, phát hiện mọi người không việc gì, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu không có Tiêu Kỳ tự mình dẫn người lại đây tiếp viện, hậu quả khó mà lường được. Mọi người khởi hành tiếp tục đi về phía trước, sắp tới một trấn nhỏ, lấy hai chiếc xe ngựa, Tiêu Thi cùng Sở Ly các một chiếc. Sở Ly nằm ở trên xe ngựa, loạng choạng, bốn phương tám hướng linh khí không ngừng mà dũng vào thân thể. Thoải mái thân thể, giảm bớt thân thể không khỏe, nội thương không nhẹ, hơi động đậy liền đau đớn không chịu nổi. Khô Vinh kinh diệu dụng vô cùng. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình thương thế đang nhanh chóng khôi phục, kinh mạch chậm rãi tăng cường. Hắn tẻ nhạt thời khắc, bỗng nhiên linh cơ hơi động, nhất tâm nhị dụng, một bên điều động mãnh liệt linh khí thoải mái thân thể, một bên quan tưởng lên Bạch Hổ luyện dương đồ. Hư không sức mạnh vô hình tràn vào đến, cường hóa thân thể. Khô Vinh kinh linh khí như tửu, Bạch Hổ luyện dương đồ sức mạnh thì lại như dược. Hai người kết hợp lên, hiệu quả tăng gấp bội, tinh thần tiêu hao thật nhanh. Chờ hắn cảm thấy uể oải, lui ra quan tưởng, đại viên kính trí quan sát thân thể, phát hiện thương thế khôi phục một đoạn dài, hiệu quả vượt xa tưởng tượng. Có như thế thủ đoạn, hắn có lòng tin, chỉ cần 6-7 thiên liền có thể khôi phục thương thế. Hắn lại linh cơ hơi động, vận chuyển kim cương độ ách thần công, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.